Bản năng si mê, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Lạc Ngô bỏng rẫy, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ lên, cả người cậu bị mùi hương của trì mục bao vây ăn mòn, cậu nắm chặt thành bồn rửa tay, ngăn chặn tiếng thở dốc suýt chút nữa bật ra. Đương nhiên tôi hiểu, Lạc Ngô cố hết sức nói, nỗ lực duy trì lý trí. Chóp mũi cậu bị một tầng mồ hôi mỏng bao phủ, nước ở đáy mắt như là lớp sa mềm mại, lại không che đậy được màu sắc trong mắt. Nhưng thế thì sao, cho dù là hoàn toàn phù hợp, cho dù là không thể chống cự thì thế nào? Lạc Ngô nói chắc như đinh đóng cột, tỉnh táo mới là bình thường, trì mục tôi biết suy nghĩ của cậu giống tôi. Nếu là người, đã có lý trí, sao có thể khuất phục bản năng? Lạc Ngô tin tưởng trì mục không chỉ vì cảm thấy hắn biết kiềm chế, mà là cậu cũng biết trì mục không coi gen xứng đôi làm tiêu chuẩn của tình yêu. Ở trong thế giới của Lạc Ngô, nếu hẹn hò với một người, như vậy nhất định là xuất phát từ tình yêu mà không phải cái gọi là gen. Tựa như giờ phút này, cậu ngồi gần trì mục như vậy, hai người họ khát vọng nhau, cần nhau, nhưng cậu biết mình không thích trì mục cũng không thích cậu. Mặt Lạc Ngô càng ngày càng đỏ, cậu dựa vào trì mục miễn cưỡng chống người lên, lại vẫn bồn rùn trượt xuống dưới, cho đến khi trì mục ôm thắt lưng cậu cố định cậu vào lòng. Nhưng ngay cả như vậy, Lạc Ngô vẫn kiên trì phản bác, tay dán lên ngực trì mục cảm nhận nhịp tim đang đập. Cậu xem, trì mục, bởi vì pheromone mà tôi biến thành như vậy, nhưng cậu biết không, nếu thích thật không cần pheromone, tôi cũng vì cậu. Giọng thiếu niên khàn khàn, hồn nhiên không biết mình vừa nói một câu kích thích thế nào. Dù là trì mục cũng suýt nữa không khống chế được, hắn nghiến răng nghiến lợi bịt kín miệng Lạc Ngô, không cho cậu lung tung châm ngòi thổi gió nữa. Pheromone mùi bạc hà sao động quấn lấy mùi liên kiều, làm cho Lạc Ngô không có sức nói chuyện. Mùi liên kiều ngập khắp phòng, nhuộm đẫm không khí từng đợt như là thực thể trôi nổi, bao quanh trì mục. Trì mục đỏ mắt, mặt mày lạnh nhạt không còn bình tĩnh như dĩ vãng nữa. Nhưng hắn vẫn đang chịu đựng, không phải bởi vì không có cảm giác, không phải bởi vì không thích mà bởi vì người kia là Lạc Ngô. Quả thật tựa như lời Lạc Ngô nói, trì mục cảm thấy tình yêu chân chính nảy sinh trong tình huống tỉnh táo, mà không phải bị bản năng chi phối, cho nên trì mục đang kiềm chế. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trenikis. Com Yang Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, hắn rõ ràng biết nếu làm trái sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù Lạc Ngô thành Omega của mình, Lạc Ngô lúc tỉnh táo cũng sẽ không vui. Tuy rằng hắn có thể dùng ưu thế của Alpha làm cho Lạc Ngô thần phục ỉ lại, chìm trong pheromone, trở thành chim hoàng yến của riêng hắn. Nhưng Lạc Ngô như vậy không phải người mà hắn muốn thấy. Lạc Ngô mà hắn quen là người tinh thần phấn chấn bất khuất cứng cỏi tràn ngập sức sống, mà không phải dựa vào ai. Trừ phi Lạc Ngô cam tâm tình nguyện, trì mục thừa nhận mình vừa nãy bị lời Lạc Ngô nói kích động một cách đáng xấu hổ, hắn muốn ở dưới tình huống không có pheromone cũng làm cho đối phương động tình không thôi. Đó là vọng tưởng cuồng loạn nhất như xúc tu, Lạc Ngô luôn như vậy, sống bình thản thẳng thắn, mang đến những điều ngoài ý muốn cho sinh mệnh hắn. Đối mặt với sự trầm mặc của trì mục, Lạc Ngô cũng không có phản ứng gì, chỉ là không quá vừa lòng. Ông đây bị cậu bịt chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trì mục buông lòng tay ra, lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại xúc cảm mềm mại. Tại cậu đấy, phóng pheromone loạn xạ làm gì, bây giờ giống như. Lạc Ngô há to miệng thở, rồi lại ngửi thấy mùi hương không thể kháng cự, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Trì mục không nói một lời, thu pheromone về, thân thể hắn đang cực lực kháng cự, pheromone khát vọng tràn ra, trì mục lại làm như không cảm giác được. Mẹ cậu, sao cậu lại thu hồi đi? Lạc Ngô đã siết áo trì mục đến độ nhăn nhúm, ngữ khí hung ác, giọng nói lại mềm nhũn. Nếu ngày mai cậu không muốn đến trường, trì mục chọc chọc tuyến thể Lạc Ngô, tùy ý cho Lạc Ngô thở trong lòng hắn. Nếu để Lạc Ngô tiếp tục như vậy, phòng trừng không thể không đánh dấu tạm thời để giảm bớt phát tình giả, như vậy ngày mai tất cả giáo viên học sinh trung học phổ thông số 1 Tây Giang biết Lạc Ngô bị hắn ngủ. Con mẹ nó, đã không có trấn an, Lạc Ngô một mình nóng bừng, không nhịn được chửi. Nếu khó chịu quá. Không cần, Lạc Ngô không chút suy nghĩ đã từ chối, đây chỉ là kỳ phát tình giả mà thôi, cậu chịu được. Tòa nhà nghệ thuật im ắng, không có chút tiếng động nào. Trì mục đứng thẳng, không chạm vào tuyến thể của Lạc Ngô nữa, chỉ vào lúc cậu run run thì thở dài không tiếng động ôm chặt người. Lạc Ngô ban đầu chỉ đơn giản là khát, giống như người đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang, vội vàng thèm khát cầu xin trốn dâm mát mà không ai tặng cho, cơ thể nóng bỏng, cậu dãy dụa muốn chạy trốn xa, rồi lại vô lực tới gần. Muốn xé rách quần áo của mình, lại bị người siết chặt. Trốn không thoát, trốn không nổi. Khi cơn thèm khát tới đỉnh, ngược lại cảm giác lạnh giá cực hạn bùng nổ ở trong thân thể, tràn trong xương cốt, lạnh tới độ đau đớn. như là mỗi một phần tử trong không khí đều hóa thành lưỡi dao ác ý, dính lên làn da cắt xé linh hồn. Ác ý tiềm tàng bên trong, như là không ngừng đè ép không gian, khiến xung quanh đều là hắc ám. Lạc Ngu siết chặt chì mục, cậu đã không thể nghĩ, không thể thoát đi, chỉ có thể bị vây trong một tấc vuông chờ đợi sự tra tấn không có kết quả. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuanikis.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, nóng lạnh luân phiên thay đổi, nước đầy ắp không ngừng rơi xuống, liên kiều rủ xuống, chờ đợi một hồi tưới tặng. Chì mục cũng không dễ chịu, mùi liên kiều như có như không khẽ khàng khát khao bám vào người hắn, cơ thể hắn cơ hồ sắp không khống chế được mà đáp lại. Thiếu niên bên cạnh như là rất đau, phát ra âm thanh mỏng manh. Omega trong kỳ phát tình không có thuốc ức chế không được giảm bớt sẽ càng ngày càng không khống chế được thành con thú cái bị chi phối cho đến cuối cùng, cảm giác nóng ran đốt cháy người chuyển hóa thành đau đớn đến lúc chấm dứt. Chì mục nhẹ nhàng vỗ về lưng Lạc Ngu, không tiếng động dỗ dành cậu. Lạc Ngu rũ đầu, biểu tình đau đớn, cậu bị đặt trong một lồng ngực ấm áp theo bản năng cắn mảnh da thịt trước mặt kia ý đồ san bớt cơn đau của mình ra ngoài. Cơn đau lan ra, chì mục vẫn như thể không có việc gì nhẹ vỗ về lưng Lạc Ngu tùy ý cho Lạc Ngu cắn xé, đến khi mùi liên kiều dày đặc tản đi. Cảm thấy người trong lòng mất sức, hắn nâng nách thiếu niên trong lòng lên, nhìn thấy mặt Lạc Ngu trông vẫn đau đớn, dùng ngón cái đè lên môi cậu, nhẹ nhàng lau vết máu đi. Làm xong tất cả, hắn mới dương mắt nhìn mình trong gương, ở làn da rõ ràng có một dấu răng dính máu, như là một dấu ấn. Hắn nhìn dấu vết trong gương, đầu ngón tay khẽ chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt ôm Lạc Ngu về, trở về phòng học âm nhạc. Trong phòng học âm nhạc, Omega nằm trên mặt đất quần áo xộc xệch hôn mê, chì mục đặt Lạc Ngu lên ghế cho cậu ngủ, đi tới chỗ Omega kia. Hắn nhặt đồng phục trên mặt đất lên, nhẹ nhàng che lên cơ thể Omega, đánh thức người đó dậy. Omega mở mắt ra, sợ hãi căng thẳng ôm lấy quần áo của mình, run lẩy bẩy, cố kìm ý muốn chạy trối chết lại. Thôi Hàm, trưởng ban tuyên truyền khối 12, chỉ mục từ trên cao nhìn xuống Omega trước mặt, biểu tình lãnh đạm nói tên đối phương. Thôi Hàm không sợ đối phương nhận ra anh ta, ở hội học sinh, anh ta từng gặp chỉ mục. Bất luận anh có mục đích gì, cách xa cậu ấy ra. Chỉ mục không biết sao đối phương lại làm ra chuyện này vào lúc sắp thi vào đại học, nhưng cho dù là vì tâm tư riêng hay là thật sự ái mộ, hắn đều hy vọng đối phương tránh xa một chút. Đây là chuyện của tôi và cậu ấy. Thôi Hàm cắn răng, không hề cam chịu, đây là chuyện của chính anh, chỉ mục cắt ngang lời anh ta nói, nhắc nhở anh ta còn không xứng có liên quan đến Lạc Ngu. Nếu anh không muốn chuyện này thành lý do đuổi học, lập tức cầm quần áo đi ra ngoài, xuống tầng, mở cửa. Chỉ mục không phải đang thương lượng, mà là đang ra lệnh. Thôi Hàm không tự chủ được lui về phía sau, rõ ràng đối phương không thả pheromone ra nhưng anh ta vẫn theo bản năng cảm thấy kinh sợ, hơn nữa anh ta biết chỉ mục nói thật. Thôi Hàm đứng lên, chì mục xoay người, tiếng mặc quần áo loạt soạt cũng không làm cho hắn để ý, trong tầm mắt hắn, Lạc Ngu đang tựa vào ghế ngủ mê man. Sự sắc bén lộ liễu của thiếu niên bị vùi lấp, dáng vẻ nhắm hai mắt ngủ say như là liên kiều nhu thuận ở đầu cành, thêm vài phần mềm mại, làm cho người ta nhìn mà tâm tình tốt. Lúc Lạc Ngu mở mắt đã là 10 giờ tối, đậu má cửa trường đóng rồi hả? Lạc Ngu ngủ đau cả cổ, đứng vụt dậy, đóng nửa tiếng trước, chì mục thu hồi điện thoại của mình, đứng lên. Lạc Ngu, sao cậu không gọi tôi dậy, tên kia đâu, đi rồi à, chì mục. Ừ, Lạc Ngu ngủ say, dù sao hắn cũng không gấp nên hắn chờ. Lạc Ngu nói nhỏ, lần sau tôi mà gặp anh ta thì phải mắng. Chậc mà thôi, một Omega, làm gì phải làm ra chuyện như vậy chứ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuanikis.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lạc Ngu nói xong, bỗng nhiên chép miệng nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Sao miệng đầy mùi máu nhỉ, chẳng lẽ là mình tự cắn à, chỉ mục không tiếp lời, chỉ nhặt ống tiêm thuốc ức chế đã dùng trên mặt đất lên. Ký ức trước khi hôn mê của Lạc Ngu rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ là rất đau, vừa lạnh vừa nóng, chẳng trách mẹ cậu nói Omega không có thuốc ức chế và alpha trấn an sẽ vô cùng đau đớn. Cái loại đau đớn này hơn cả bị đánh mấy cái hoặc là trúng dao, như là lăng trì nội tạng. Quần đã khô từ lúc mê man bất tỉnh, nhưng Lạc Ngu đi được hai bước cứ cảm thấy vẫn dính dính. Lạc Ngu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cửa dưới khóa mà cậu lên thế nào, chỉ mục ống nước, Lạc Ngu ôm quyền, đại ca ngầu lòi, Lạc Ngu không nghĩ tới chỉ mục lại có một ngày đi đường ống nước, nghĩ là buồn cười. Lạc Ngu ôm lấy cổ chỉ mục, khóe môi nhếch lên. Đại thiếu gia, vì cảm ơn cậu đi, mời cậu ăn. Lạc Ngu chỉ biết mời anh em đi ăn gì đó, cách chương.